Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, nông thôn ngược sát cương thi Bắc Nạp gia tộc. Đừng xem, đi làm cơm, Vương Húc tướng Diana đẩy ra, thương thế của hắn đã sớm tốt, cái này đều qua bao lâu, năng nhìn thấy vết thương mới là quái sự, người trên thân là thế nào làm? Diana ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Chỉ tiếc nàng chưa kịp lại nói cái gì. Nằm trên ghế salon, Hoắc Đức đột nhiên đứng lên, từ cái mông dưới đáy lấy ra một bản nhật ký. Diana há to miệng, nếu là nàng không nhìn lầm, kia là Anna quyển nhật ký. Diana, ngươi nhìn. Hoắc Đức cầm quyển nhật ký, trên mặt biểu lộ tràn đầy xoắn xuýt. Ai đem cái này đồ vật lấy ra rồi? Hẳn là Scott, hắn lá gan tương đối lớn, khả năng nhìn thấy sẽ không địa chấn, lại đi tầng hầm tìm đồ vật. Diana nhìn như đang an ủi Hoắc Đức, trên thực tế nàng càng là đang an ủi chính mình. Bản này Anna lưu lại nhật ký, ghi lại đồ vật quá quỷ dị, lúc đó vẫn không cảm giác được đến cái gì. Bây giờ trở về nghĩ một chút, Diana đều có chút bội phục mình đảm lượng, đọc nhật ký thời điểm thế mà không có chút nào sợ. Kia đồ vật ở đâu ra? Vương Húc bưng chén rượu, ánh mắt đưa mắt nhìn tới. Diana ôm đồ hộp, dùng ngón tay chỉ tầng hầm phương hướng. Hồi đáp, bên kia có cái tầng hầm, bản này nhật ký ngay tại phía dưới. Các ngươi đi tầng hầm, còn cầm đồ vật. Vương Húc đặt chén rượu xuống, đưa tay vươn hướng Hoắc Đức, cho ta xem một chút. Hoắc Đức tướng quyển nhật ký đưa tới, Vương Húc đặt ở trong tay lật nhìn vài trang. Bản này nhật ký cũng không liền là trong phim ảnh, kịch bản năm người tổ lựa chọn vận mệnh à. Anna nhật ký, nông thôn ngược sát cương thi Bắc Nạp gia tộc. Trong điện ảnh kịch bản năm người tổ, cũng là lựa chọn cái này vận mệnh. Lợi dụng nhật ký triệu hoán Anna một nhà, một cái lại một cái chết thảm tại cương thi trên tay. Nói là cương thi cũng không thỏa đáng. Anna một gia thuộc tại người chết sống lại, nửa zombie nửa ma quỷ sinh vật. Không như bình thường zombie, bọn hắn có thể sử dụng vũ khí. Bất tử đặc tính cũng so zombie mạnh hơn. Băm cũng có thể tướng mình hợp lại, hoặc là dùng lưu lại tứ chi công kích. Bản này nhật ký có vấn đề. Diana buông xuống trong ngực đồ hộp, có ý riêng mà hỏi. Vương Húc nhẹ gật đầu, tướng quyển nhật ký ném cho Hoắc Đức, mở miệng nói, đây là một bản nguyên rủa sách, các ngươi lựa chọn nhật ký, vận mệnh cũng lựa chọn các ngươi, bất quá đừng không yên lòng, đây chỉ là một điểm nhỏ vấn đề. Tại đông đảo nguyên rủa vật bên trong, Anna một nhà là nổi danh phế vật, sức chiến đấu không cao hơn năm. Anna một nhà ngoại trừ bất tử đặc tính, cũng không có ngoài định mức năng lực, người bình thường đều có thể chiến thắng bọn hắn. Kịch bản bên trong, kịch bản năm người tổ bị dọa phát sợ, chạy trối chết, tựa như một con run lẩy bẩy cừu non, kỳ thật bọn hắn hoàn toàn không cần sợ. Anna người một nhà cũng không so người bình thường lợi hại. Phóng tới Resident Evil vị diện, cũng không thể so với những cái kia phổ thông zombie mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, cái này không cần sợ là dựa theo Vương Húc tiêu chuẩn đến định. Trên thực tế người bình thường nhìn thấy cái này đồ vật, 10 phần sẽ không lựa chọn chống cự, bởi vì Anna một nhà bề ngoài phi thường có lực rung động. Đi làm cơm. Có ta ở đây, không cần sợ. Vương Húc vỗ vỗ Diana bả vai, sau đó chần chờ một lát, lại nói, bằng hữu của các người Scott cùng Julie, chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy, nguyện bọn hắn ở thiên quốc bên trong yên giấc. Có ý tứ gì? Scott cùng Julie thế nào? Diana giữ chặt Vương Húc cánh tay, vội vội vàng vàng hỏi. Vương Húc nhún vai, lạnh nhạt nói, chết, chết rồi. Vương Húc nói hời hợt, nghe vào Diana bên tai lại không thua gì một đạo sét đánh. Nàng sững sờ nhìn xem Vương Húc, ý đồ nhìn ra Vương Húc là đang nói đùa, nhưng là rất đáng tiếc. Vương Húc là cái ăn nói có ý tứ người. Hắn trên người hài hước tế bào cũng không nhiều. Ô ô ô, trong trầm mặc, phòng nhỏ ngoài có gió lạnh ra cửa sổ lúc mở lúc đóng, phát ra két kít tạp âm thanh. Diana nuốt nước bọt, đối Vương Húc lung lay tay, thấp giọng nói, ta đi bên ngoài nhìn xem, mặt khác, chuyện cười của ngươi không tốt đẹp gì chơi. Vương Húc nhíu mày, cũng không có ngăn cản Diana. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 20 mét bên trong, gió thổi cỏ lay đều muốn bất quá hắn cảm giác. Tại cảm giác của hắn dưới, nhà gỗ nhỏ chung quanh không có Anna một nhà tại hoạt động. Diana mấy người tạm thời vẫn là an toàn. Scott, Julie, đứng tại phòng nhỏ cổng. Diana lên tiếng hô to, liên tiếp kêu vài tiếng. Chung quanh cũng không có người đáp lại. Diana biểu lộ có chút luống cuống, hoắt đức cái này hộ hoa sứ giả, hung tợn trừng Vương Húc một chút, chạy chậm đến đi tới Diana bên người, nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi đi ra xem một chút. Được, Diana cảm kích gật gật đầu, mang theo hoắc đức liền muốn đi ra phía ngoài. Nàng chưa kịp đi ra mấy bước, Vương Húc thanh âm từ nhỏ trong phòng truyền ra, chớ đi. Bọn hắn bị ngươi gọi tới. Là Scott cùng Julie sao? Diana ngừng bước chân, tràn đầy chờ đợi mà hỏi. Vương Húc lắc đầu, mở miệng nói, là Anna một nhà. Theo Vương Húc, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, nghe vào phảng phất có người trên mặt đất lôi kéo xiềng xích. Diana trong ánh mắt mang theo nghi vấn, cùng Hoắc Đức hướng trong phòng nhỏ lui lại mấy bước, lớn tiếng hỏi, Scott, Julie, là các ngươi sao? Nhìn thấy Diana lựa chọn lui lại, thối lui đến trong phòng nhỏ, Vương Húc âm thầm gật đầu, mấy cái này coi như có thể cứu. Rầm rầm, lôi kéo xiềng xích thanh âm hoa hoa tác hưởng, còn kèm theo nặng nề bước chân âm thanh. Vương Húc ngồi ở trên ghế salon đốt điếu thuốc, cả người giấu ở trong sương khói, nói nhỏ, trở về, đến bên cạnh ta đến, ta giới thiệu cho các ngươi mấy cái bạn mới. Diana cùng Hoắc Đức liếc nhau, lần nữa lui về phía sau mấy bước, thối lui đến Vương Húc ngồi trước sofa. Chuyện cho tới bây giờ, hai người bọn họ cũng cảm thấy không thích hợp. Người tới nếu như là Scott cùng Julie, không có khả năng chơi với bọn hắn thần bí. Nhất là loại kia xiềng xích kéo trên mặt đất, tạo thành ào ào tiếng vang, tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Trong lúc vô hình liền phủ lên mấy phần kinh khủng sắc thái. Các ngươi đang làm cái gì? Làm sao lúc ẩn lúc hiện? Không khí khẩn trương bên trong, Martin từ gian phòng đi ra. Diana nhìn lại, Martin đã tìm được tẩu hút thuốc, chính ôm vào trong ngực Thôn Vân thổ vụ. Martin, đừng hút, bằng hữu của mình như thế không đáng tin cậy. Để Diana cũng có loại gặp được heo đồng đội cảm giác. Im lặng bên trong, sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt mấy phần. Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía Martin, phát hiện ra hỏa này hút hơi nhiều. Đi đường thời điểm đều đang đánh lắc, ta tìm tới ta bảo bối. Ngươi thế mà đưa nó giấu ở trong phòng, thật là làm cho ta thương tâm. Martin đặt mông ngồi ở trên ghế salon, dùng sức lắc đầu, hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Chờ bạn mới, vị này bạn mới đi đứng có chút không tiện, xin các ngươi tha thứ hắn thong dong tới chậm. Vương Húc nói đến nơi này, tướng trong tay thuốc lá ném ra bên ngoài, mình cũng từ trên ghế salon đứng lên. Mở miệng nói, hoan nghênh ngươi, Bắc Nạp tiên sinh, siêu, đối mặt Vương Húc hoan nghênh, đối diện bay tới một sợi dây xích, đầu này xích sắt chừng dài 6-7 mét, phía trước là một cái cùng loại bắt thú kẹp hình vòng tròn. Tại trên vòng tròn còn mang theo lít nha lít nhít răng cưa. Vương Húc đưa tay kéo một cái, tướng bắt thú kẹp chộp vào trong tay, cười nói, Bắc Nạp tiên sinh luôn luôn nhiệt tình như vậy, hắn rất ưa thích chúng ta. Nói xong lời này, Vương Húc đột nhiên dùng sức kéo một phát, tới, lập tức, xiềng xích liền bị Vương Húc túm tới, mà tại xiềng xích cuối cùng bên trong, còn có một vị quần áo tả tơi, mặc thợ đốn củi quần áo quái nhân. Quái nhân này tóc dài xóa vai, tóc vừa dơ vừa loạn, song trong mắt không có con ngươi, có chỉ là trắng xóa hoàn toàn. Vương Húc tướng trong tay xích sắt hất lên, thật dài xiềng xích lập tức vờn quanh đang quái nhân trên thân, để hắn làm sao giãy giụa cũng không cách nào thoát khốn. Diana cùng Hoắc Đức khó có thể tin nhìn xem, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, dò hỏi, đây là cái gì? Chúng ta thân yêu Bắc Nạp tiên sinh, Anna phụ thân, Vivian trượng phu. Vương Húc nói đến nơi này ngữ khí hơi ngừng lại, lại bổ sung một câu, cũng là giết chết các ngươi bằng hữu hung thủ. Chờ một chút, làm sao chỉ có một cái? Vương Húc ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, kỳ quái hỏi, Bắc Nạp tiên sinh, chúng ta Vivian nữ sĩ, còn có tiểu công chúa Anna đi đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?